1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chân thật. Lý Hòa lần này đến Thâm Quyến cùng lần trước tới thời điểm lại là không giống cảm thụ. Dùng biến chuyển từng ngày để hình dung Thâm Quyến tuyệt không quá đáng. Hắn đứng tại Thâm Quyến Quốc Mậu dưới đáy, cũng quả thật biết cái gì gọi là Thâm Quyến tốc độ. Quốc Mậu cao ốc tại năm 1985 đáy hoàn thành. Cao 160 mét, trung 53 tầng. Lúc này là cả nước tối cao kiến trúc. Quốc Mậu cao ốc chỉ dùng 14 tháng làm xong, lấy 3 ngày một tầng lầu tốc độ xây thành. Cái này vào lúc này là tuyệt vô cận hữu, sáng tạo ra kiến trúc sử thượng mới ghi chép. Vu Đức Hoa nói, chúng ta lên đi ngồi một chút. Lý Hòa nói, không được tiến vào. Vu Đức Hoa chỉ vào xa xa một tòa lầu nói, cái kia là ta mình cửa hàng. Ta kế hoạch cuối năm kinh doanh, 18 tầng cửa hàng cũng coi là đại thủ bút. Thế nhưng là cùng bên cạnh Quốc Mậu so sánh, liền không đáng chú ý. Chờ đến thời cơ thích hợp, tiếp tục mua đất. Hắn nhớ kỹ cuối năm nay, Thâm Quyến dẫn đầu buông ra thổ địa thị trường. Thổ địa đấu giá, thứ nhất trùy, dẫn phát mới Trung Quốc thổ địa sử dụng chế độ, trận đầu cách mạng. Không được làm vài miếng đất vương xuống tới, hắn đều có lỗi với mình. Sáng sớm hôm sau, mấy người liền lái xe theo La Hồ khẩu bờ vào Hồng Kông. Toàn thế giới nhân dân đoàn kết lại, đánh bại nước Mỹ kẻ xâm lược cùng với hết thảy chó săn. Mấy cái này bắt mắt chữ lớn còn dừng lại khắp nơi La Hồ khẩu bờ trên tường. Xe lái vào bên trong vòng, Vu Đức Hoa sớm đã an bài tốt khách sạn. Lý Hòa bọn người vào phòng, tắm rửa đổi một bộ quần áo. Lý Ái Quân nói, gian phòng đủ lớn, 4-5 người đều có thể chen ngủ. Khai nhiều như vậy phòng làm gì? Không phải lãng phí sao? Nếu không ta lui đi 2 gian đi. Vu Đức Hoa nói, đừng như vậy a, toàn coi như ta chướng. Ngươi không cần đến đau lòng. Lý Ái Quân bất đắc dĩ nói, vậy ta liền không khách khí. Hắn đối Vu Đức Hoa nói, mấy ngày nay không cần bồi tiếp ta, ngươi chỉ cần bồi tiếp Ái Quân là được. Trước giúp đỡ liên hệ một nhà bệnh viện, Vu Đức Hoa nói, không có vấn đề, liên hệ bệnh viện sự tình bao tải trên người ta. Lý Hòa nói, đều ra ngoài dạo chơi đi, cơm trưa tất cả ăn tất cả, đừng giấu ở trong tửu điếm. Tô Minh Lôi kéo Bình Tùng cùng Nhị Bưu đi dạo phố. Lý Ái Quân bởi vì đi đứng không tiện, cũng chưa ra ngoài, liền cùng Vu Đức Hoa câu được câu không trò chuyện. Lý Hòa vẫn là đang xem báo cùng tập san, hy vọng có thể tìm tới một chút vật hữu dụng, bất quá vẫn là tác dụng không lớn. Cuối cùng Vu Đức Hoa nghẹn nhàm chán, liền đi trước. Lý Ái Quân thấy Lý Hòa đắm chìm trong báo chí tập san bên trong, không tốt quấy rầy hắn, liền đi gian phòng của mình ngủ bù đi. Điện thoại vang lên, Lý Hòa nhận. Uy, người tốt, Lý tiên sinh, bên này là tổng đài, có một vị thẩm tiên sinh tìm ngươi. Để hắn tiến đến, Lý Hòa cúp điện thoại liền mở cửa ra, đứng cửa sổ khẩu trông về phía xa. Khách sạn lầu rất cao, gần biển, sáng sủa sạch sẽ, làm cho người quyện đãi. Thẩm Đạo Như đẩy cửa tiến đến. Người tốt, Lý tiên sinh, ngày nắng to hắn như cụ Âu phục dày da, màu xám nhạt đổ vét. Loại kia chuyên cung cấp mùa hè xuyên sợi hóa học miễn bỏng quần áo trong. Nhan sắc địa đạo tơ lụa cà vạt dùng cà vạt kẹp đừng ở quần áo trong lên. Giày da sáng bóng, tóc cẩn thận tỉ mỉ. Lý Hòa giật nhẹ hắn cà vạt. Không cần liều mạng như vậy đi. Xuyên như thế chặt chẽ. Đi làm chính là như vậy nha. Đều có điều hòa phòng còn không tính nóng. Lý Hòa nói, xuyên cái áo sơ mi là được rồi. Xuyên như thế chính thức không phải tìm cho mình tội bị nha. Thẩm Đạo Như nói, biết, bất quá nhưng làm ngươi trông. ta còn muốn hỏi bước kế tiếp tiếp tục làm sao phát triển đâu. Lý Hòa đứng lên nói, đi với ta một chuyến Boston ngân hàng đi. Tài khoản của hắn vẫn luôn là tại nhà này ngân hàng. Hắn mau mau đến xem mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Thẩm Đạo Như ghét bỏ âu phục phiền phức, dứt khoát nghe theo Lý Hòa ý kiến, cởi bỏ khoác lên trên cánh tay. Tìm tới sau xe mở cửa xe, để Lý Hòa ngồi lên. Lần này Lý Hòa trực tiếp vào là khách hàng lớn thất. Bất quá hộ khách quản lý là không đổi, vẫn là cái kia họ Hoàng. Lý tiên sinh, người thật là thiên tài trong thiên tài. Ta thế nhưng là tận mắt thấy ngươi theo trăm vạn phú hào phát triển đến ức vạn phú hào. Lý Hòa nói, vận khí mà thôi, một lần là vận khí, hai lần tuyệt đối là thiên tài, người bình thường không so được ngươi, ngươi đối đại thế giá thị trường nắm chắc lại chuẩn lại ổn. Chúng ta nơi này thật nhiều phân tích sư thao bàn thủ đều muốn đối ngươi viết cái chữ phục. Hoàng, quản lý trên mặt tươi cười. Trong lòng đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải đi theo Lý Hòa vào sân, tranh thủ thời gian nhìn xem ta tài khoản đi, ta hiện tại có chừng bao nhiêu tiền. Ngoặc kép, Lý Hòa vẫn là nghĩ lại xác nhận một lần, có nhiều thứ, hắn cảm thấy tổng không phải chân thật như vậy. Hoàng quản lý tại hơi cơ trên bàn phím gõ lên hai lần, mới cười nói, Lý tiên sinh, tăng thêm trước đó tiền vốn. Tổng cộng tài khoản trên có 465 ức, bất quá số tiền kia vẫn chỉ là kỳ hạn giao hàng tài khoản bên trong. Nếu như muốn đi vào ngân hàng tiền tiết kiệm tài khoản, còn cần ngươi thật sự nhận. Lý Hòa tại văn kiện thật dày lên, ký tên một nhóm lớn danh tự, số tiền kia mới tính chân chính thuộc về chính hắn. Hắn ngược lại là có chút hoài niệm Internet thời đại. Ngân chứng một thể, chuyển khoản kết toán đều rất thuận tiện. Theo ngân hàng làm tốt sự tình ra, hai người bụng đều trống rỗng. Thẩm Đạo Như đề nghị, mời ngươi ăn cơm Tây đi. Có một nhà nước Pháp xử lý không tệ. Được, không đi, ăn đều không ăn không no. Còn muốn giả nhã nhặn, không nhận cái kia tội. Thẩm Đạo Như cười nói, cái kia lên xe đi. Phụ cận có ra hộp số, mùi vị không tệ, lái xe mười mấy phút, hẹp hẹp một cái cửa ngõ bên trong xác thực có một nhà hộp số. Rất tốt xe, tìm cái coi như sạch sẽ vị trí. Thẩm Đạo Như hô hào hộp số lão bản điểm đồ ăn. Lại cho Lý Hòa mở bình nước ngọt, cái thời tiết mắc toi này là hơi nóng. Lý Hòa không có nhận nước ngọt, tự mình mở chai bia. Đối cái bình thổi một nửa, tốt hồi lâu mới nghỉ quá mức, thật sự sảng khoái nhanh. Hộp số lão bản bưng lên đều là một chút kho đồ ăn cùng củ lạc. Đầu heo thịt hợp Lý Hòa khẩu vị, lại để cho lão bản tăng thêm một bàn. Ta buổi chiều dẫn ngươi đi công ty xem một chút đi. Ngươi mới là đại lão bản, một mực không được xuất đầu lộ diện tóm lại không tốt a. Lý Hòa nói. Không nhìn tới, tự mình làm tốt là được. Ngươi lần này làm không tệ. Về sau 10 triệu trở xuống hạng mục không cần ta ký tên. Ngươi trực tiếp quyết định. Thẩm Đạo Như trong tay có người nào. Lý Hòa cũng đại khái rõ ràng. Xem như tinh anh đoàn đội. Thẩm Đạo Như tại biết người phương diện vẫn là cao hơn Vu Đức Hoa một bậc. Tạ ơn, ngươi cho ta cơ hội này. Thẩm Đạo Như hướng Lý Hòa mời rượu. Đi một cái, Lý Hòa uống xong một chén lại tiếp tục hỏi. Không muốn lại làm luật sư rồi. Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể làm loại này nhặt hạt vừng ném dưa hấu sự tình sao? Ngoặc kép, Thẩm Đạo Như chỉ cần không phải ngốc, chắc chắn sẽ không từ bỏ trước mắt cái này ước vạn phú hào bắp đùi. Được, ngày mai mình đi nói chiếc sửa chữa xe đi. Coi như ta tặng cho ngươi, tương đối ích lợi, Lý Hòa không quan tâm điểm ấy nỗ lực. Được, vậy ta đã thu, Thẩm Đạo Như cao hứng ứng. Kỳ thật lần này ban thưởng cũng không ra hắn bất ngờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.